là một cô gái trẻ khoảng 25-27 tuổi, trên tay ám muội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net